Tọa đàm 39. Nam mô A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy: thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ba điểm này yếu thì khó có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nhiều khi chúng ta đã có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng sơ ý cũng có thể mất phần giảng sanh. Đây cũng là điều đáng tiếc. Làm sao biết mình có đủ thiện căn phước đức nhân duyên? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói một câu này: giảng tích nhược bất tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Nghĩa là nếu trong quá khứ chúng ta không tu đủ phước đủ huệ, thì trong cơ duyên này dù gặp phải chánh pháp, tức là câu A-di-đà Phật, chúng ta cũng không có thể nào nghe cho được. Văn là nghe. Thật ra văn là đại diện cho văn tư tu, là người tu trì pháp môn niệm Phật. Ta đang kết tụ lại đây hàng đêm niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ ta có văn tư tu. Như vậy là chúng ta có thể đã đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên rồi chăng? Đây là một tin thật sự vui mừng. Chúng ta phải quyết lòng đi nhé, nhất định đừng để sơ suất. Hôm nay chúng ta nói tiếp về phần phước đức. Hôm trước thì ta nói phước đức nhân thiên, hôm nay xin nói qua cái phước đại thừa. Trong phước đại thừa, từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Bốn điều. Trong những ngày còn lại, khoảng chừng hơn một tuần lễ nữa, chúng ta cố gắng mổ xẻ vấn đề này. Mong làm sao hành trình của chúng ta đi về Tây Phương phải thẳng, phải tắt, mà trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chánh. Chánh là thẳng, đừng nên tà. Tà tức là xiên, tà là xéo xéo. Đi xéo xéo thì xéo một ly đi xa ngàn dặm. Phát bồ đề tâm. Tâm bồ đề tức là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ có nhiều tầm cỡ lắm, chứ không phải một. Một người làm ác, khi giác ngộ, họ bỏ làm ác. Đó là họ phát tâm bồ đề. Nhưng cái tâm này chỉ tốt so với người làm ác. Một người tham lam khi ngộ ra, quyết lòng bố thí giúp người, họ không còn tham lam nữa. Đây cũng là tâm bồ đề. Nhưng tâm bồ đề này chỉ so với tâm tham, họ bỏ tâm tham. Tâm bồ đề trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là Phật dạy cho chúng ta phát cái tâm thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói câu này nhiều lần lắm: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình coi thử là cái phát bồ đề tâm trong kinh Vô Lượng Thọ và cái bồ đề tâm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có liên lạc gì hay không? Hay lắm! Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Có nghĩa là một người phát cái tâm thành Phật rồi chuyên lòng niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cùng gói ghém vào câu này. Suy cho cùng ra, câu phát bồ đề tâm trong kinh Vô Lượng Thọ chính là niềm tin vững vàng và ý nguyện giảng sanh Tây Phương tha thiết. Tại vì nếu không phải như vậy thì Phật sẽ nói là phát bồ đề tâm, tín nguyện hạnh niệm Phật giảng sanh về Tây Phương. Thường thường ba điểm tín nguyện hạnh đi chung với nhau. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật lại nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm là niệm câu A-di-đà Phật, còn cái tín nguyện nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong câu phát bồ đề tâm. Chính vì thế, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói phát bồ đề tâm chính là người nào có cái lòng tin vững mạnh vào pháp môn niệm Phật, có một cái ý nguyện tha thiết đi về Tây Phương. Nhất định một đời này phải đi về Tây Phương, thì người đó là người phát tới vô thượng bồ đề tâm. Bây giờ mình trở lại câu kinh trong Quán Vô Lượng Thọ: phước đại thừa tức là công hạnh tu hành của chư vị Đại Bồ Tát. Phát bồ đề tâm và thâm tín nhân quả, hai câu này hợp lại, mình thấy hình như là nó liên kết với nhau rất chặt chẽ, lạ lắm. Thâm tín nhân quả, nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chính là người nào tin vững chắc vào câu A-di-đà Phật. Nhân là niệm A-di-đà Phật, quả là thành A-di-đà Phật. Như vậy, cái nhân quả trong Quán Vô Lượng Thọ chính là gì? Nhân niệm Phật để rồi quả thành Phật. Kết hợp hai cái phước, một cái là phát Bồ Đề Tâm, hai là thâm tín nhân quả. Rõ ràng minh bạch là giữa kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ kết hợp chặt chẽ với nhau. Mỗi chỗ Phật nói mỗi khác, nhưng mà nó lại có ý nghĩa giống hệt nhau. Rồi khi chúng ta trở lại trong kinh A Di Đà, Phật nói: Bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nó sẽ làm rõ nghĩa hơn. Ba kinh này kết hợp lại làm cho ý nghĩa rõ ràng. Phật nói không dễ gì có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên mà được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng ngay sau đó Phật lại nói: Nếu một người nào mà quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung, A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó về Tây Phương. Người đó tâm sẽ không còn điên đảo nữa và chắc chắn sẽ được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Câu nói nhất tâm bất loạn trong kinh A Di Đà làm cho nhiều người phân vân. Khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, mình mới thấy rõ ràng hơn. Đây chính là A Di Đà Phật gia trì cho những người nào quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương. Cho nên ý nghĩa nhất tâm bất loạn đó chính là nhất tâm bất loạn trong lúc mình xả bỏ báo thân, chứ không phải là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn rồi mới được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng Ngài Huyền Trang dịch kinh A-di-đà theo cách trực dịch, nghĩa là dịch theo từng chữ, thì Ngài Huyền Trang dịch câu này là nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm là một tâm một lòng, hệ niệm là niệm liên tục. Đúng là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, gọi tắt là Tam Kinh Tịnh Độ, nói giống hệt với nhau, không có sai một chút xíu nào hết. Chính vì thế, khi chư vị quyết lòng một dạ đi về Tây Phương, đời này mình có cái cơ duyên gặp nhau để văn tư tu, tức là chúng ta đang kết nhóm niệm Phật, thì nhất định chúng ta phải đi thẳng, không được đi xéo. Diệu Âm nói qua nói lại, nói lên nói xuống, cũng chỉ mong sao chư vị nhất định phải đi thẳng, nhất định tránh con đường đi xéo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, chánh định tụ nhất định sẽ chứng ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố. Nghĩa là chánh định tụ mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu là tà định tụ hay là bất định tụ? Tà định tụ là đi xéo xéo, bất định tụ là không có định chỗ nào hết. Bất năng liễu tri là không thể nào có thể là khai được trí huệ, không thể nào hiểu được tại sao niệm Phật giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở lại vấn đề phát Bồ Đề Tâm, có nhiều người nghĩ rằng mình là người sanh ra trong thời mạt pháp thì nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu nặng thì không thể nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, cho nên mới phát một cái tâm sám hối nghiệp chướng rất mạnh. Diệu Âm xin thưa rằng không cần. Tại sao? Tại vì thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, đây chính là sám hối rồi. Cho nên nếu mình phát tâm nhắm vào sám hối thì vô tình mình không phát được tâm mạnh mẽ cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và thường thường chú tâm vào sám hối thì cái tâm của mình đang chìm đắm trong cái nghiệp, đang nhớ cái nghiệp, đang khơi cái nghiệp, quậy cho cái nghiệp nổi lên. Mình phá được cái nghiệp này thì cái nghiệp khác nổi lên, hàng ngàn cái mắt xích nối liền với nhau. Mình móc được cái mắt xích này thì mắt xích kia sẽ nổi lên, nó nổi lên cho đến lúc nằm xuống vẫn còn bị cái nghiệp trói mình, không thể giảng sanh được. Cho nên pháp niệm Phật gọi là pháp đi thẳng. Thẳng là sao? Không phải niệm Phật để phá nghiệp, mà nhất định một lòng một dạ niệm Phật để đi về Tây Phương. Chư Tổ nói, cầu A-di-đà Phật tự nhiên sám hối, cầu A-di-đà Phật tự giúp cho mình thành đạo, cầu A-di-đà Phật tự giúp cho mình vượt qua sanh tử luân hồi, cầu A-di-đà Phật tự giúp cho mình có thể xóa tan nghiệp chướng trùng trùng trong vô lượng kiếp để mình đới nghiệp. Nghĩa là mình vượt qua nghiệp chướng để đi về Tây Phương Cực Lạc. Khi đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, mình đừng lo sợ nghiệp nữa. Tại vì trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói rằng về được Tây Phương rồi thì A-di-đà Phật đóng tuyệt 6 đường sanh tử, đóng tuyệt 3 cõi tam giới. Mình không còn rơi lại trong hàng phàm phu vị nữa. Mà còn hay hơn nữa, không phải chỉ khỏi rơi vào hàng phàm phu tục tử, mà ngay cả hàng nhị thừa vị mình cũng vượt qua luôn. Hàng Bồ Tát vị mình cũng giữ phần luôn, gọi là tam bất thối. Chư Tổ thường nói là viên mãn tam bất thối. Đây là một điều vô cùng là di diệu. Biết được điều này rồi, xin chư vị nhất định một đường đi thẳng. Đừng lo, đừng nghĩ gì cả, cứ để cho A-di-đà Phật lo đi. Một câu A-di-đà Phật nhập vào tâm mình, nhất định đừng để cái gì nhập vào trong tâm mình nữa, thì chúng ta sẽ viên mãn hoàn thành 3 bậc không thối chuyển. Chúng ta thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn. Nguyện mong cho chư vị trong một báo thân này ai cũng về Tây Phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.